Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, đều không tướng thiếu. Kiều gia đến giúp binh rồi. Nhan Hàn nhẹ nói, Lan Thiên Khuyết gật gật đầu. Nói ra, Kiều Vọng Sơn thế nhưng là Kiều lão gia tử coi trọng nhất hậu bối. Một mực tại bên cạnh hắn lớn lên. Phần tình cảm này tự nhiên là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nhan Hàn trầm mặc một chút. Nói ra, Kiều gia quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Thế mà tại ngắn ngủi một ngày ở giữa chính là ra tay trợ giúp Kiều Vọng Sơn hóa giải khốn cảnh. Quả thực để người hâm mộ a. Lan Thiên Khuyết trong đôi mắt dần hiện ra một tia ánh sáng. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, đích thật là, Nhan gia, Lan gia đều là thái càn thực lực không tầm thường nhà đám. Thế nhưng là cùng Kiều gia đem so sánh vẫn là kém rất nhiều. Như vậy thủ đoạn là hai nhà bọn họ căn bản là không có cách xử xuất. Theo Kiều gia cao thủ đến, Tuyết Quốc sát thủ đã là bị toàn bộ giết chết. Kiều Vọng Sơn trong thần sắc mang theo mấy phần vui sướng chi ý. Nhìn chăm chú lên Lan Thiên Khuyết cùng Nhan Hàn. Nói, chúng ta có thể rút khỏi Phi Hổ Giàn, tiến về Đại Phong Thành bên trong. Lan Thiên Khuyết nhìn thoáng qua Nhan Hàn. Gật gật đầu, nói ra, ngươi là thống soái, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Tốt, Kiều Vọng Sơn trầm giọng nói, Khúc Mễ Thành cùng Xà Linh Thành luân hãm tốc độ vượt qua Lý Thanh ngoài ý liệu. Từ hai thành bên trong trốn tới lưu dân, tan tác binh lính, còn có các loại muôn hình muôn vẻ người đều là rút lui hướng nội địa. Tuyết Quốc đại quân theo sát phía sau. Thanh thế to lớn, khí thế như hồng, Thiết Sư Thành thủ tướng Trình Cố Sơn ỷ vào trang bị tinh nhuệ. Dẫn theo phi vũ quân thế mà đem 3 vạn công kích phía trước Đại Tuyết Long Kỵ chặn lại. Gắt gao ngăn cản tại Thiết Sư Thành bên ngoài, song phương đều là trả giá nặng nề. Phi vũ quân tổn thất hơn phân nửa, đương nhiên Đại Tuyết Long Kỵ cũng là cũng không khá hơn chút nào. Đáng tiếc là Trình Cố Sơn mặc dù có đền đáp đế quốc, ngăn cản Tuyết Quốc quân đội chi tâm, lại là tại Tuyết Quốc đại quân luân phiên đánh hạ phía dưới. Cuối cùng không cách nào giữ vững Thiết Sư Thành, bất quá Trình Cố Sơn cũng là quyết đoán. Tại quân đội tan tác thời điểm, một mồi lửa thẳng đốt thiếu đi mình nhiều năm trước tới nay trữ hàng vật tư. Để Đại Tuyết Long Kỵ không cách nào cướp đoạt tiếp tế. Đương nhiên, lần này ngăn chặn Đại Tuyết Long Kỵ, nhất làm cho người ra ngoài ý định bên ngoài chính là Long Sơn. Long Sơn dẫn đầu võ vương võ tốt tại Long Sơn dẫn dắt phía dưới. Lực khắc một mực công kích phía trước Đại Tuyết Long Kỵ. Vì Trình Cố Sơn rút lui tranh thủ lớn nhất thời gian. 5 vạn võ tốt hao tổn qua 3/4, thế nhưng lại là tựa như khí cơ đồng dạng để Đại Tuyết Long Kỵ trả giá nặng nề. Trực tiếp là khai sáng võ tốt đối chiến kỵ binh thế kỷ mới. Long Sơn tự thân cũng là bị thương không nhẹ, thân vệ liều chết bảo vệ phía dưới. Long Sơn cũng là rút lui ra, theo Thiết Sư Thành luân hãm, Bắc Cảnh tạo dựng phòng tuyến cơ hồ là muốn triệt để tan tác. Như thế phía dưới, Thông Vũ Thành chính là trở thành Bắc Cảnh một viên cuối cùng cái đinh. Thật sâu khảm nạm tại phòng tuyến cuối cùng phía trên, Lý Thanh bắt đầu thu nạp không ngừng từ tiền tuyến tan tác xuống tới chiến sĩ. Hợp nhất đến Thông Vũ Thành trong quân đội, như thế phía dưới, Thông Vũ Thành bên trong quân đội trữ hàng đạt đến 35 vạn. 35 vạn người quân nhu cùng tiêu hao thế nhưng là một cái khổng lồ số lượng. Cho dù là Thông Vũ Thành làm rất lớn chuẩn bị, nhưng cũng là khó mà ứng đối cái này to lớn tiêu hao. Không chỉ tại đây, theo trong thành lưu dân cùng tan tác sĩ tốt gia tăng. Trong thành bài xích bầu không khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Đối với những cái kia từ tiền tuyến tan tác binh sĩ, Thông Vũ Thành bên trong bách tính cùng lưu dân đều là vô cùng chán ghét. Bởi vì bọn họ tan tác, mới là dẫn đến động đậy Bắc Cảnh xa vào đến trong nguy cơ. Các loại tiểu nhân phân tranh cùng rối loạn ở trong thành không ngừng xuất hiện. Lẫn nhau chán ghét, công kích lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến không nhỏ xung đột bộc phát. Đối với đây, Lý Nguyên Miên an bài mình trợ thủ đắc lực nhất Lưu Thiên Lượng đi xử lý trong thành các loại không. Ngừng phân tranh, tận khả năng hợp lý bình ổn hóa giải hết thảy tranh chấp. Thế nhưng là sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tại Đại Tuyết Long Kỵ đại binh vượt trên tới thời điểm, Thông Vũ Thành bên trong xuất hiện một trận rất lớn bạo loạn. Đương nhiên bạo loạn đầu nguồn chính là một sọt trứng gà. Hợp nhất đổi vào đến Thông Vũ Thành bên trong bại binh bị người ném trứng thối. Trong đó còn mang theo nhục mạ âm thanh, nhận vũ nhục binh lính trực tiếp xuất thủ đánh vẫn trứng thối người. Rất nhanh một trận nhìn như đơn giản nháo kịch bắt đầu mở rộng thành bạo loạn. Trong thành lưu dân càng ngày càng nhiều, tụ lại đối trong thành bại binh bắt đầu vây công, quy mô càng lúc càng lớn. Lưu Thiên Lượng xem xét thế cục muốn mất khống chế, tranh thủ thời gian sai người đi mời Lý Nguyên Miên. Đợi đến bạo loạn lúc kết thúc, song phương đều có thương vong. Lý Nguyên Miên trực tiếp lấy máu tanh thủ đoạn đem làm loạn lưu dân tập ép. Cùng lúc đó trong thành gián thiếp ra bố cáo, lại có người lấy bất kỳ thủ đoạn nào hoặc là ngôn ngữ đi công kích trong thành quân coi giữ. Giết không tha, bố cáo vừa ra, trong thành bất mãn chi ngôn nổi lên bốn phía. Đương nhiên nhất là bất mãn vẫn là lưu dân, thế nhưng là đối mặt với vũ lực uy hiếp, bọn hắn cũng là không dám có chút làm càn. Phủ tướng quân bên trong, Lý Nguyên Miên trong thần sắc mang theo một tia băng lãnh. Nói ra, những này lưu dân bên trong thế nhưng là lẫn vào không ít Tuyết Quốc gián điệp. Còn có không ít Tuyết Quốc giang hồ cao thủ, bọn hắn một mực tải tận sức muốn bốc lên trong thành sự cố. Dùng cái này đến để Thông Vũ Thành trước loạn, Lý Thanh gật gật đầu. Nói ra, Tuyết Hoàng thật sự chính là có quyết đoán, trực tiếp ban bố pháp luật, cưỡng ép đem Tuyết Quốc các đại môn phái hợp nhất vì quân đội. Đối ta Thái Càn khai chiến, đối mặt với những cái kia trong giang hồ cao thủ nàng cũng là mở ra không ít chỗ tốt. Chỉ cần vớt công lao đầy đủ lớn, phong vương bái hầu đều không phải cái sự tình. Lý Nguyên Miên cười cười, ánh mắt nhìn về phía xung làm hộ vệ Lý Kỳ Phong. Nói ra, phía sau của ngươi không phải đứng vững một chỗ kiếm tông tông chủ sao? Lý Thanh cười cười, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, Thái Càn sông nhưng không có đơn giản như vậy. Lý Nguyên Miên gật gật đầu, nói, cũng thế, cái này cần nhìn Hoàng thượng thái độ. Lý Thanh nói sang chuyện khác, nói, Tuyết Quốc đại quân lửa xém lông mày, chúng ta thật sự là không thể chậm trễ nữa cái gì. Hiện tại chúng ta cần phải làm là tốn sức toàn bộ tâm tư đi giữ vững Thông Vũ Thành. Lý Nguyên Miên gật gật đầu, ngữ khí rất là kiên định nói ra. Ngài yên tâm, cái này Thông Vũ Thành chúng ta nhất định có thể giữ vững. Lý Thanh khẽ vuốt cằm, tại chưa nói nhiều, Thông Vũ Thành bên ngoài 30 dặm là một chỗ hẻm núi. Hẻm núi hai bên riêng phần mình ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Một chỗ người mặc đạo bào, mi thanh mục tú, đen nhánh tóc dài trải thành nói hoàn ở giữa cắm bình thường ô mộc xiên đạo sĩ tính tọa. Giờ phút này hắn tựa như là thanh tùng đồng dạng cắm rễ cùng hẻm núi phía trên, không nhúc nhích tí nào. Đối diện sườn núi phong phía trên đã là đứng ngồi lấy một thân ảnh, hất lên mái tóc màu đen, trên hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, tựa hồ là ẩn chứa vô tận lực lượng đồng dạng. Hai người đối mục mà xem. Trong hạp cốc, rét lạnh gió không ngừng quyển ra, phát ra nghẹt ngào thanh âm, ngươi vì kiều gia bán mạng. Đạo sĩ nhìn chăm chú lên nam tử đối diện vượt quá ngôn ngữ nói.